12 Zodiac Demon Love, chương 17, gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần nghỉ đông, thời tiết cũng bắt đầu trở nên ấm ám hơn dù vẫn còn một chút se lạnh. Mọi người cũng bắt đầu trở lại trường và lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra vào tuần sau. Giữa sân trường, Taurus đang đứng đợi Sagittarius cùng với một hộp đồ ăn sáng đầy hấp dẫn mà anh đã kêu người hầu chuẩn bị cho mình trước lúc ra khỏi nhà. Đứng một mình, Taurus thẩn thơ suy nghĩ về Sagittarius rồi lại nở nụ cười hiền từ. Taurus, đợi lâu không? Sagittarius từ cổng trường vừa chạy vừa vẫy tay về phía Taurus rồi nói lớn. Taurus cũng vui vẻ vẫy tay lại. Mình cũng mới tới, Sagitt ăn sáng chưa? Taurus vui vẻ nói rồi hí hứng nhìn Sagittarius. À, mình có ăn cùng Virgo rồi, Sagittarius thản nhiên nói. Vậy sao? Taurus hụt hẫng khi nghe câu trả lời của Sagittarius. Ánh mắt thoáng buồn, nhưng mình vẫn muốn ăn cùng Taurus nếu cậu thích. Hì hì, Sagittarius nhanh chóng nói tiếp khi để ý thấy hộp cơm mà Taurus đang cầm trên tay. Cậu không cần phải ép bản thân vì mình đâu. Taurus thoáng vui lên rồi lại nghiêm mặt nói. Không đâu, mình muốn mà, vì mình thích Taurus nhất. Sagittarius vui vẻ nói rồi khoác tay Taurus kéo anh đi một cách khó khăn vì Taurus quá cao to. Taurus cảm nhận được tình cảm của Sagittarius qua ánh mắt và hành động của cô cũng vui vẻ hơn hẳn rồi nhấc bước để cô có thể dễ dàng kéo mình đi hơn. Những người khác cũng lần lượt đến trường. Cặp đôi nổi tiếng là đẹp đôi nhất trường khiến người khác phải ganh tị là Leo và Libra thoải mái nắm tay cùng nhau tiến bước vào trường. Hai người họ lúc nào cũng cười nói thân mật rồi lâu lâu lại dành cho nhau những ánh mắt âu yếm hay những nụ hôn nhẹ ngọt ngào mặc cho sự chú ý của những học sinh khác. Tiếp đó là Virgo và Cancer vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Nhìn vào trông cứ tưởng hai người họ lúc nào cũng châm chọc nhau nhưng càng nhìn thì càng thấy họ lại bộc lộ tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho nhau. Qua những lời châm chọc đáng yêu đó, lâu lâu lại thấy Cancer đỏ mặt ngượng ngùng vì những hành động thân mật bất chợt mà Virgo dành cho mình. Pisces và Aquarius thì có thể nói là đại diện cho cặp đôi gương mẫu nhất trường. Lúc nào trong họ cũng tỏ ra có một chừng mực nào đó nhưng những tình cảm họ dành cho nhau lại rất ngọt ngào và dễ thương. Aquarius lúc nào cũng chăm sóc cho cô gái nhút nhát, ngây thơ của mình như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ vậy. Pis lạnh hả? Aquarius hỏi khi thấy Pisces thoáng dùng mình. Ừ, hơi hơi thôi, Pisces đáp lại nhưng không quên kèm theo nụ cười ngây thơ vô số tội của mình. Nụ cười đã khiến cho Aquarius bị sét đánh ngay lần đầu tiên thấy cô. Vậy ấm hơn chưa? Aquarius nhẹ nhàng lôi từ trong cặp chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà Pisces tặng anh trước kỳ nghỉ đông rồi nhanh chóng quàng cho Pisces. Pisces khẽ gật đầu vui vẻ, thoáng đỏ mặt, hai người kia hạnh phúc quá nha. Aries tiến đến không một tiếng động rồi đứng lù lù giữa hai người rồi nói khiến cả hai giật bắn mình. Tỏ vẻ ngại ngùng, bộ đi với anh em chán lắm hả? Capricorn nhanh chóng tặng cho cô bạn gái một cái cốc đầu. Scorpio cũng từ từ tiến tới. Có lẽ, Aries bĩu môi nói xoa xoa đầu khiến Pisces và Aquarius khẽ cười. Capricorn thì nhăn mặt, em nói cái gì hả? Capricorn khó chịu liền quát lớn rồi bế xốc Aries lên vai rồi tiến bước đi về lớp học mặc cho ba người khác đang ngạc nhiên và Aries thì vừa giãy giụa. Vừa ngượng chín mặt, Aquarius và Pisces bật cười rồi nhanh chóng đi theo về lớp. Scorpio nhìn xung quanh tìm kiếm Gemini nhưng không thấy rồi cũng từ từ lê bước về lớp học. Bước từng bước lên cầu thang dẫn đến lớp học của mình nằm ở tầng 3 thì Scorpio dừng bước rồi quay đầu về phía sau khi nghe thấy tiếng bước chân vội. Vã của ai đó, chủ nhân của tiếng bước chân đó không ai khác chính là cô bạn gái thích ngủ nướng lại lười vận động của anh là Gemini. Cô đang dừng bước trên cầu thang chỉ cách anh mấy bậc. Đầu cúi xuống thở hổn hển. Scorpio, Gemini ngước mặt lên nhìn Scorpio rồi lên tiếng. Em đúng là không bỏ được tật mê ngủ nhỉ, Scorpio nhìn cô nói mỉa mai. rồi tiến bước lại gần đỡ cô dậy để cô có thể dễ dàng thở hơn. Tưởng mỗi mình em thôi, không ngờ thiếu gia như anh cũng đi trễ seminar sau khi lấy lại hơi thở. Nhìn thẳng vào nét mặt vô cảm của Scorpio nói. Vẫn còn sớm mà, Scorpio thản nhiên nói rồi đưa điện thoại hiển thị 6:30 cho Gemini xem, khiến Gemini hối hận vì không ngờ mình lại dậy sớm tới vậy. Lại là thằng nhóc cay, Gemini chợt nhớ tới đứa em đáng ghét luôn bày trò kia liền nắm chặt tay. Vẻ mặt cũng biến sắc, ánh mắt thì bùng cháy ham muốn đập cho cay một trận ra trò. Có cần lần sau anh kêu dậy không? Scorpio mỉm cười khi thấy nét mặt tức giận nhưng lại trông rất dễ thương kia của Gemini liền ngỏ ý, ánh mắt Scorpio cũng trở nên dịu dàng hơn. Nhưng bằng cách nào, em khó kêu lắm, Gemini ngẫm nghĩ lại những lần mà bạn bè và người thân mình kêu dậy. Đến nỗi hất nước vô mặt hay lột hết đồ mà cô còn không dậy thì Scorpio làm sao có thể kêu cô dậy được. Cách này... Scorpio lập tức kéo Gemini lại rồi đặt một nụ hôn lên môi cô khiến cô bất ngờ rồi thả cô ra. Anh làm gì vậy? Gemini đấm một cú thật mạnh vào bụng Scorpio rồi đỏ mặt nói. Gemini thấy Scorpio cười nham hiểm liền liên tưởng ra hình ảnh biến thái của Scorpio rồi tự mình đỏ mặt. Làm vậy em mà không dậy thì anh sẽ làm tiếp cái khác đến khi nào em chịu dậy thì thôi. Scorpio ôm bụng rồi xoa xoa nhưng sau đó cũng thoáng đỏ mặt khi thấy gương mặt xấu hổ của Gemini. Thôi khỏi, anh cứ làm cái đầu tiên là được rồi. Em thề là sẽ dậy, Gemini xua tay rồi giơ tay lên trời thề thốt vì không muốn tên thiếu gia lúc nào cũng được cái vây quanh này giở trò khi mình đang ngủ. Ờ, vậy giờ đi thôi, Scorpio nói rồi nắm tay Gemini rồi đứng im trông chờ phản ứng của cô. Ừ, Gemini nhẹ nhàng đáp. Gemini bước lên đứng cùng bậc thang với Scorpio. Cứ tưởng Gemini sẽ lại hất tay anh ra rồi lại tặng cho anh một cú đánh trời giáng nữa nhưng cô lại không làm vậy mà còn luồng những ngón tay của cô xem kẽ. Vẫy tay anh rồi tỏ vẻ bối rối rất dễ thương khiến Scorpio bất ngờ nhưng trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Phải rồi, mình và cô ấy đang yêu nhau mà. Scorpio thầm nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa anh và Gemini trong buổi tiệc lần trước. Mỉm cười hạnh phúc, anh siết chặt bàn tay bé nhỏ của Gemini rồi cả hai cùng bước về lớp. Cả hai vừa bước vào lớp thì mọi người đều dồn ánh mắt về phía hai người rồi tỏ vẻ ngạc nhiên như không thể tin vào việc mình đang thấy. Tất nhiên là trừ Capricorn. Aries và Aquarius ra thì tất cả những người còn lại đều thắc mắc không biết từ lúc nào mà hai con người không hề muốn nói chuyện với nhau giờ lại đang nắm tay nhau chỉ sau 2 tuần không đi học thế kia. Nhỏ kia, sao mày dám nắm tay Scorpio hả? Cô ả vampire lên tiếng. Chỉ tay thẳng về phía Gemini trong khi cô ả Tengu tóc vàng chỉ im lặng quan sát với ánh mắt ganh ghét. Ăn nói lịch sự chút đi, Libra lập tức khó chịu. Virgo cũng lập tức liếc nhìn cô ả khiến cô ả cứng người. Gemini bối rối không muốn làm lớn chuyện nên lập tức tháo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn. Ấm áp của Scorpio khiến anh để ý thấy nét khó xử đang hiện lên trên gương mặt bé nhỏ của Gemini. Ồ, hai người, không lẽ thiếu gia quỷ bị đổ rồi sao? Chấm, he he Leo lập tức châm chọc đầy thích thú khiến Cancer và Taurus cười khúc khích. Không đời nào, cô ả vampire lại một lần nữa lớn tiếng khiến Aries khó chịu định xông tới tính chuyện thì lập tức bị Capricorn kéo tay lại khiến cô mất thăng bằng mà. Ngồi vào lòng anh, Capricorn cũng nhanh chóng luồng tay qua eo ôm chặt Aries lại không cho đi đâu khiến Aries đỏ mặt rồi ngồi im lìm không động tĩnh luôn. Phải thì sao? Tôi đổ cô ấy đó. Chỉ mình cô ấy thôi, Scorpio tự tin nói. Nắm tay Gemini kéo cô lại rồi đặt một nụ hôn lên trán khiến Gemini bối rối nhưng cũng hạnh phúc khi nghe anh nói vậy. Scorpio cũng không quên kèm theo ánh mắt khinh thường nhưng cũng đầy cảnh cáo với cô ả vampire kia rồi kéo Gemini đi về chỗ ngồi. Tới nơi thì thấy Aries đang yên vị trong lòng Capricorn rồi nên Scorpio không muốn cắt ngang cái khoảnh khắc đắc thắng của cậu bạn nên chuyển sang ngồi vào chỗ của Eris bên cạnh Gemini rồi kéo Gemini ngồi xuống. Gemini thấy ngạc nhiên liền quay sang thì nhìn thấy Eris đang ngượng chín mặt không dám động đậy khiến Gemini cũng phải bật cười rồi quay đi chỗ khác không. Dám xen ngang mặc cho Eris đang nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Gemini cố tình ngó lơ để trả thù Eris vì cái tội hôm trước dám phá đám rồi còn chọc quê cô suốt cả một tuần sau khi thấy cô và Scorpio hôn nhau khiến cả. Phần đó cô chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống dưới đó luôn không trở lại. Buổi học bắt đầu, cô giáo bước vào lớp rồi bắt đầu giảng bài. Một tiết học nhàm chán khác về việc làm cách nào để hòa hợp với cuộc sống con người và thế giới bóng tối bắt đầu. Như mọi khi, ai tranh thủ làm việc nấy? Học sinh gương mẫu như Libra, Pisces, Aquarius và Virgo thì chăm chú nghe giảng rồi ghi chép chép. Taurus và Cancer thì chia nhau đồ ăn và chơi game trên điện thoại. Leo thì tranh thủ lướt web trên điện thoại, lâu lâu lại để lại bình luận trên một vài bức ảnh mà Sagittarius chụp cùng với đám con gái trong kỳ nghỉ đông được cô đăng lên trang cá nhân của mình. Sagittarius cũng cắm tai phone nghe nhạc, lâu lâu thì lại liếc sang nhìn coi Virgo đã ghi chú được những gì. Eris cũng chán trường, ghi chép được một lúc thì lại bắt đầu lấy giấy trắng ra vẽ vời. Sau đó thì lại quay sang hỏi ý của Capricorn về những địa điểm vui chơi và ăn uống mà cô vừa mới kiếm được và muốn đi cùng anh hoặc mọi người tới. Đó, Capricorn không thể từ chối cô cũng thích thú bàn về những nơi đó nhưng lâu lâu tay vẫn tự động cầm bút lên ghi chú những điều quan trọng mà giáo viên giảng vào tập, Gemini thì vẫn như cũ. Sau 15 phút ghi chép bài thì bắt đầu nằm gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt mặc dù cô vẫn lắng nghe từng lời mà giáo viên giảng và chỉ ghi nhớ lại những lời quan trọng. Scorpio nãy giờ vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây phó mặc sự đời cảm nhận được Gemini vừa gục đầu xuống liền quay sang nhìn. Thấy Gemini thoáng nhăn mặt vì ánh nắng thì Scorpio liền nghiêng người về phía mặt bàn. Dùng tay kê đầu mình rồi để che bớt ánh nắng cho cô. Scorpio im lặng ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ của Gemini. Không kiềm được mình, anh lướt ngón tay vén lọn tóc nằm trên má của Gemini ra sau. Nhờ vậy mà anh cảm nhận được làn da trắng tuy có chút khuyết điểm nhưng vẫn mịn màng của cô. Cảm nhận được Scorpio đang chạm vào mình khiến cô tim cô đập mạnh. Gemini nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt xám lanh lợi của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trông rất hung dữ nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng của Scorpio. Scorpio cũng bắt đầu nằm xuống bàn để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Gemini một cách rõ ràng hơn. Ngại ngùng khi Scorpio nhìn thẳng vào mình, Gemini đỏ mặt vội lấy tay che mặt lại. Scorpio mỉm cười vì hành động dễ thương này nên cũng nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình rồi gỡ từng ngón tay bé nhỏ của Gemini ra. Gemini cố giật lại nhưng Scorpio không cho khiến cô nhăn mặt. Scorpio vui vẻ mỉm cười rồi thì thầm. Dễ thương quá, Scorpio thích thú nhìn Gemini đang cố gỡ tay anh ra. Được rồi, thả ra đi, Gemini cũng thì thầm. Cố gắng gỡ ra, tôi không thả đâu, Scorpio tiếp tục nắm chặt hơn. Thả ra đi, Gemini bắt đầu đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng nói thật nhỏ để không làm phiền đến cô giáo đang giảng bài. Không Scorpio thì thầm rồi bất ngờ hôn Gemini vì tôi yêu em. Scorpio tiếp tục lời nói rồi nhìn thẳng vào Gemini đầy yêu thương khiến Gemini có chút bối rối nhưng lại rất hạnh phúc. Nụ hôn đó khiến Gemini bất ngờ. Một phần cô muốn đứng bật dậy để tránh hành động bất ngờ tiếp theo của Scorpio nhưng phần khác trong cô lại không muốn thế mà lại muốn ngồi im và muốn anh hôn cô lần nữa. Scorpio thấy Gemini có vẻ không phản đối việc mình vừa làm mà còn di chuyển tay nắm chặt tay anh chứ không cố gỡ ra nữa nên anh lại nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Gemini, trao cho cô một nụ hôn khác dài hơn. Quá nhanh quá nguy hiểm, Cancer thì thầm với Taurus rồi khều khều Leo. Thiếu gia nhà ta bạo gớm, Leo cũng trố mắt khi thấy Scorpio đang hôn Gemini ngay trong giờ học. ngay trong lớp luôn. Paris thì thầm rồi đỏ mặt khi thấy không khí ngọt ngào và cảnh tượng 16 đang diễn lan ngay bên cạnh mình. Muốn không, Capricorn nhanh trí liền hỏi. Nhìn Eris đầy ẩn ý khiến cô đỏ cả mặt. Không phải ở đây, Eris hiểu ý của Capricorn liền đỏ mặt. Suy nghĩ viễn vông rồi đứng bật dậy khiến cả lớp chú ý. Scorpio và Gemini cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Eris đang kích động với gương mặt đỏ như trái cà chua. Capricorn nhanh chóng kéo cô ngồi xuống rồi đưa ngón cái lên với Scorpio ngay khi Scorpio đưa mắt nhìn anh khiến Scorpio thoáng ngượng ngùng phải đưa tay che mặt. Lại rồi quay sang chỗ khác, Gemini cũng thích thú khi thấy vẻ mặt này của Scorpio liền tranh thủ châm chọc anh. Scorpio càng nắm chặt tay cô rồi cũng phải bật cười khi thấy gương mặt thích thú. Tò mò đó của Gemini. Đầu tuần sau các em sẽ làm bài thi. Cô chúc các em thi tốt, cô giáo nhanh chóng nói rồi rời đi ngay khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Nhóm 12 người cũng tập trung lại một chỗ để dò hỏi tình hình chi tiết về mối quan hệ của cặp đôi mới và hỏi tội và châm chọc cái việc táo bạo vừa mới xảy ra của thiếu gia quỷ luôn. Không khí vui vẻ là thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi những coi mắt cũng tình cờ bắt gặp khung cảnh vừa rồi. Và tất nhiên điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc rằng những nhân vật xấu xa đó nhất quyết sẽ không thể tha thứ cho hành động vừa rồi và sẽ tìm mọi cách để có thể loại bỏ cho bằng được cái gai trong mắt họ cho dù có phải giở mọi thủ đoạn hèn hạ trong kỳ thi sắp tới đi chăng nữa vì giờ đây. Trong lòng họ chỉ còn lại những thù hận, những sự căm ghét và ganh tị mà thôi. Và họ chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để đổi lại những thứ không bao giờ có thể thuộc về họ. Chép sau là đánh nhau doài. V, à mọi người cho Miu hỏi tí. Miu đang định cho ra lò một chuyện mới nữa đó. Nên Miu muốn hỏi là mọi người thích chuyện mới sẽ viết theo thể loại nào? 1. Thể loại tình cảm, xuyên không, ảo tưởng sức mạnh. 2. Thể loại tình cảm đời thường, học đường, lãng mạn. Lưu ý, dù chọn thể loại nào thì chuyện mới này cũng đều sẽ có một số ít tình tiết nhạy cảm nha. V. Mọi người thích thể loại nào thì để lại comment bên dưới cho Miu để biết đường cho ra chuyện mới theo thể loại ai đó nha. Hạn chót là tới hết 30/8 nha, tới đó mà không có ý kiến gì thì Miu sẽ tự quyết. Vui vui thì ao cho ra hai chuyện hai thể loại luôn. Cách chương.